trước ngày ra trận. Đến ngày nhập ngũ, cả lớp vui như hội, bỏ bê việc học, dù ai cũng biết là năm cuối cấp, việc học hành quan trọng thế nào. Đợt này lớp 10D có 8 bạn đi bộ đội, hết liên hoan theo nhóm, theo tổ, theo nhà, đến chụp ảnh, viết sổ lưu niệm, tặng quà kỷ niệm. Người ra đi dạo rực, người ở lại cũng xốn sang. Ngày đó, những chàng trai ưu tú đều ra chiến trường. Trong mắt các cô gái, hình ảnh đẹp nhất là người chiến sĩ trên đường ra trận. Ngày chia tay, ai cũng đầy ắp cảm xúc, tâm trạng và nỗi niềm. Có những thời điểm, việc bày tỏ tình cảm của các chàng trai dễ được các cô gái chấp nhận. Đó là vào dịp họ chuẩn bị nhập ngũ hoặc chuẩn bị lên đường ra mặt trận. Trước khi vào Nam, Nhân có bố từ chiến trường ra. Hoàng xin được về tranh thủ ít bữa, kết hợp mua sắm mấy thứ cho đơn vị. Sau những ngày ở quân ngũ, nó cao lớn, trưởng thành và tự tin lên rất nhiều. Không lý gì bọn chấp đơn vị, từ nông thôn tới miền núi đều có người yêu. Mà nó đây, trai Hà Nội chính hiệu, liền anh liền chị quân khu Nam Đồng, lại không đủ bản lĩnh tìm một mảnh tình vất vai. Từ ngày mẹ bạn Tuyết Minh túm được bức thư tình của Hoàng đưa cho chú Trung hàng xóm gần nhà nó, nhờ chú nhắc nhở Hoàng phải tập trung vào học tập, chưa vội yêu đương linh tinh. Chuyện nó với Tuyết Minh vẫn dậm chân tại chỗ. Vừa rồi Hòa kể, trong một buổi sinh nhật, vô tình nó gặp Tuyết Minh. Hòa hỏi đến tuổi nào Tuyết Minh mới thôi đem thư bạn trai nộp cho mẹ. Tuyết Minh đỏ mặt, thanh minh. Lúc Hoàng đưa thư, mẹ Tuyết Minh trông thấy. Mẹ hỏi Hoàng đưa gì? Tuyết Minh không dám giấu, chứ Tuyết Minh không phải là người xấu hay hè đến mức đem thư của các bạn trai mách mẹ. Hòa động viên Hoàng đợt này về phép, tranh thủ tỏ tình với Tuyết Minh. Nó cho rằng, việc Tuyết Minh kể chuyện hôm vừa rồi cũng là một cách bắn tin cho Hoàng tiếp tục. Muốn học hỏi thêm về kinh nghiệm tỏ tình, Hoàng hỏi Hòa đã tỏ tình với cô nào chưa? Hòa nhún vai. Tình yêu là duyên trời định, có phải ra ngoài chợ đâu mà thích là mua. Là thằng sản xuất cho Việt cả trăm cái thư tình, anh em trong khu nhiều đứa còn mượn chép gửi cho người yêu. Không hiểu sao Hòa vẫn chưa chọn được cho mình một cô. Hoàng cố gắng hỏi lý do tại sao thì Hòa giải thích. Tao đi xem bói, thầy nói số tao lấy vợ muộn. Bây giờ người ta còn chưa lớn. Chúng mày yêu sớm thì sau này vợ chúng mày già sớm, chết hay ho gì. Chán chuyện, đúng là cái thằng chí phèo. Dù sao lần này về phép, Hoàng cũng quyết tâm bày tỏ tình cảm cho ra nhẹ với Tuyết Minh. Có yêu thì nói rằng yêu, không yêu thì nói một điều cho xong. Từ ngày khoác bộ quân phục lên người, Hoàng rất tự tin. Khi soi gương, nó phát hiện so với thiên hạ, mình cũng đẹp trai như ai. Nó có phải đứa ngu đâu mà không nhận biết được chân giá trị của mình qua ánh mắt theo dõi của bọn con gái. Và nó linh cảm, nếu nó tỏ tình với Tuyết Minh đợt này, nó sẽ không thất bại. Hoàng tới nhà Tuyết Minh, mọi sự diễn ra vô cùng thuận lợi. Mẹ Minh hình như quên bẵng thằng bé tóc dài, áo bộ đội bỏ ngoài quần, đi dép lê loẹt quẹt đến tán tỉnh con mình ngày nào. Bà pha nước mời chàng binh nhì, quần áo mới tinh, đầu tóc gọn gàng, khuôn mặt thanh tú. Sau đó ý nhị bỏ ra ngoài cho con gái được nói chuyện. Tuyết Minh rất vui vẻ, hẹn Hoàng trong mấy ngày phép, lúc nào rảnh ghé Tuyết Minh chơi. Nàng lờ đi chuyện lá thư, Hoàng định bụng sẽ hẹn Tuyết Minh tối hôm sau đi đâu đó để bày tỏ. Nó chỉ có ít ngày phép, đợt này kiểu gì cũng phải tỏ tình, mà lính gọi là chốt hạ. Thế nhưng tình yêu đúng là trò đùa của số mệnh. Rời nhà Tuyết Minh, Hoàng sang bàn kế hoạch với Ngọc, chắc phải nhờ Ngọc đưa thư hộ. Trời xui đất khiến thế nào, tới đầu cầu thang nhà năm, nó đâm sầm vào em Vân. Ngày đi sơ tán, em đen đủi và gầy còm, chân như ống sậy. Bẵng đi một thời gian không gặp, bây giờ em ca như vận động viên bóng chuyền, dáng người nảy nở, khuôn mặt trái xoan, nước da trắng hồng, mái tóc dày và nặng xõa ngang lưng, đôi mắt một mí rất xinh, lúc nào cũng như đang cười. Hoàng ngẩn người theo em lên nhà chơi, và người nó hẹn đi chơi tối hôm sau không phải là Tuyết Minh mà là Vân. Thằng Hòa nói thế mà đúng, tình yêu là cái duyên trời định, muốn cũng không được, trốn cũng chẳng thoát. Suốt tuần tối nào đi chơi về, nó cũng gọi Ngọc ra, chỉ vai áo bên phải ướt đầm khoe. Em Vân khóc đấy. Đêm cuối cùng trước khi lên đường, không phải vai áo mà cả người nó ướt sũng và bốc mùi thum thủm. Nguyên do là dạo chơi từ sân nhà A7 khu Nam Đồng sang bãi đất trống khu Kim Liên phải đi qua một chiếc cầu được bắc bởi 3 cây tre. Khi đi thì hai đứa nắm tay nhau, người trước người sau. Lúc về Hoàng nổi máu hiệp sĩ, tình nguyện bế em qua cầu. Lần đầu tiên bế một cô gái, xinh thì có xinh, nhưng nặng và cồng kềnh đi qua chiếc cầu nhỏ xíu gập ghềnh. Hoàng cố mấy cũng chỉ giữ được thăng bằng tới đoạn giữa. May mà dòng sông Đào dẫn nước từ cổng khu tập thể Nam Đồng ra hồ xã Đàn không sâu, nên hai đứa chúng nó không chết đuối. Đơn vị Hà Tư nhận lệnh chuẩn bị hành quân vào Nam. Nó xin về tranh thủ không được, nên nhờ điện thoại nhắn Hoàng Yến lên đơn vị chơi. đành rằng từ lâu hai đứa thân thiết nhưng chưa hề ôm hôn hay ước hẹn, thì cũng chưa thể gọi là người yêu. Bình thường, chưa chắc Hoàng Yến đã dám một mình ra tận Hải Phòng vì đường xá xa xôi, cách trở cầu phà. Nhưng hai đứa sắp xa nhau vạn lý, Hoàng Yến đánh liều nói dối mẹ xin về Bắc Ninh ăn cưới chị đứa bạn thân. Đi từ sớm tinh mơ mà đến được đơn vị trời đã gần tối. Hà Tư xin phép thủ trưởng rồi hai đứa dắt nhau ra quán ăn phở gà, sau đó đi xem phim. Chắc con gái Hà Nội không quen đi bộ. Trải qua một chặng đường dài bị đau chân nên Hoàng Yến bước tới hơi tập tễnh. Tới cửa rạp, vừa dốc hết đồng phụ cấp cuối cùng mua vé, Hà Tư nghe hai thằng phe vé chắc hậm hực vì không bán được vé cho nó nói với nhau: "Ơ, con mông to kia bị thọt." Hà Tư nóng mặt túm cổ hai thằng đánh ngã lăn ra đường, rồi thản nhiên dẫn Hoàng Yến vào rạp, không hề quan tâm đến chuyện thanh niên đất cảng sẽ kéo đến trả thù. Tan phim, vừa ra khỏi rạp, Hà Tư thấy năm thằng đầu gấu mặt trông bậm trợn đứng chờ. Vì trước cửa rạp có một anh công an nên hai bên nhìn nhau gườm gườm. Hoàng Yến sợ rúm người lại, thì thà bảo Hà Tư nhờ công an dẫn về đơn vị. Hà Tư lắc đầu cười và kéo Hoàng Yến đi. Năm trai đất cảng bám theo. Tới chỗ vắng, Hà Tư dừng lại hỏi: "Chúng mày thích đánh nhau thì lại đây, không thì xéo đi chỗ khác để anh chị mày còn tỏ tình." Trong khu Nam Đồng, Hà Tư nổi tiếng là đứa dũng cảm và nặng tay, trái ngược với hẳn với vẻ ngoan hiền và điển trai của nó. Nhưng hổ mạnh không đánh được cáo bầy, hai tay không địch nổi 10 tay. Cuối cùng Hà Tư cũng bị đánh ngã. Hai thằng cười hô hố, quay sang túm lấy Hoàng Yến để ba thằng còn lại nhảy vào đè Hà Tư. Không hề biết đang chơi với một thằng lì lợm bậc nhất của quân khu Nam Đồng. Khi Hà Tư ngã xuống, lập tức nó thò tay rút lưỡi lê AK ngay từ trong thắt lưng. Thói quen mang vũ khí theo người đi chơi từ thời quân khu Nam Đồng nó vẫn chưa mất. Dù đã trở thành một chiến sĩ hải quân chính hiệu, nhưng vì lúc này là anh bộ đội cụ Hồ, nó cũng học được điều hay lẽ phải trong cách cư xử với dân, gọi là công tác dân vận, nên nó không đâm, mà chỉ dí sâu lưỡi lê vào lỗ mũi thằng đang nằm đè lên mình. Thằng này buông nó ra ngay, lăn đi mấy vòng. Hà Tư vùng dậy, nhảy tới túm tóc thằng đang ôm Hoàng Yến, kề lưỡi AK vào bụng. Dù giận dữ, nó vẫn giữ đúng điều lệnh quân đội, không dùng bạo lực với dân. Cảm nhận được đầu lưỡi lê AK nhọn hoắt đang ấn vào da bụng, cậu trai đất cảng hồn vía lên mây, buông ngay Hoàng Yến quỳ xuống xin tha. Hà Tư cười nhạt, dắt lê vào bụng, kéo Hoàng Yến đi. Làm bạn với bọn quân khu Nam Đồng bao nhiêu năm, Hoàng Yến chẳng lạ gì những buổi đi chơi kèm theo đánh đấm, thậm chí còn thấy chuyện đó vô cùng lãng mạn. Hai đứa dắt nhau ra bờ biển ngồi, có lẽ do Hà Tư sắp đi xa, có lẽ do lâu ngày không gặp, có lẽ do còn nhiều cảm xúc sau trận đánh, hay do cái lạnh của gió biển và sự ngát hương của những bông hoa, hai đứa đều cảm thấy hồi hộp. Bao nhiêu lời nói chuẩn bị từ mấy ngày hôm nay của Hà Tư bay đâu hết. Vì vậy, thay cho việc tỏ tình bằng ngôn ngữ, nó thổ lộ bằng hành động, tất nhiên là trong khuôn khổ. Khi thấy mọi việc xảy ra rất tự nhiên và cảm xúc vô cùng tuyệt vời, nó tự trách mình sao không tỏ tình sớm hơn. Hoàng Yến thỏ thẻ: "Yến mong Hà không bao giờ quên Yến." Hà Tư đáp: "Không bao giờ quên." Hoàng Yến nói: "Hà có nghĩa là sông. Liệu khi dòng nước lớn đổ ra biển rộng, Hà có còn nhớ đến Yến?" Ở khu Nam Đồng, Hà Tư thuộc loại đẹp trai nhất nhì, lại lắm tài lẻ. Nó chơi đàn cực hay, đá bóng cũng cừ. Nhưng ở đời, tài năng và vẻ đẹp của đàn ông không đồng nghĩa với việc nói năng nho nhã. Nó trả lời: "Hà là sông nên không bay đi đâu được. Chỉ Yến là chim mới có cánh để bay." Hoàng Yến giữ tay vào trán nó, nhõng nhẽo: "Nếu Hà không phụ Yến, Yến sẽ tình nguyện cắt cánh để mãi mãi bên Hà." Hà Tư cười hì hì: "Có chắp thêm hai cái cánh nữa cũng chẳng bay được." Thấy Hoàng Yến tỏ vẻ ngạc nhiên, nó giải thích: "Vì nặng phao câu quá." Hai đứa đấm nhau thùm thụp, thế là xong màn tỏ tình. Nhìn chiếc đồng hồ pôn rốt, thấy sắp đến giờ điểm danh, Hà Tư hốt hoảng kéo Hoàng Yến cắm đầu cắm cổ chạy về đơn vị. Đêm đó Hoàng Yến ngủ một mình ở nhà khách của Hải quân. Để xin cho nàng vào đây ngủ, Hà Tư phải báo cáo với đơn vị, Hoàng Yến là vợ sắp cưới lên thăm. Trong lúc Hà Tư và Hoàng Yến đang say đắm trong tình yêu, anh Sơn lặng lẽ ngồi trên đống đá phía bên ngoài khu tập thể ngân hàng, hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc kia, lòng buồn tê tái. Trời mùa đông, gió lạnh, sương đêm như một cái lồng bàn khổng lồ úp xuống cổng khu. Ánh trăng mờ xuyên qua màn sương càng làm cho cảnh vật trở nên lạnh lẽo. Anh Sơn nhớ lại rằm trung thu năm 1973, khi cả bọn bắt đầu phá cỗ trên bể nước nhà hai thì nó ôm bụng quằn quại. Hà Tư phải đưa nó về tận cầu thang nhà một. khi bóng Hà Tư vừa khuất. Anh Sơn lập tức lộn lại, lẻn ra phía ao ông Thử, men theo hội trường, lách mình trong bóng tối như một chiến sĩ đặc công, đi nhanh ra đống đá cổng khu tập thể ngân hàng. Buổi chiều, nó đã hẹn với Lệ Dung, lần hẹn hò đầu tiên, trăng sáng vằng vặc. Hai đứa tay trong tay, đã mấy lần nói câu từ biệt rồi lại dùng rằng. Anh Sơn về tới nhà sau lúc nửa đêm, má vẫn còn thức. Sao về muộn thế con? Dạ, bọn con phá cỗ trung thu ở nhà hai, bị mấy thằng thanh niên ngoài phố vào gây sự. Hai bên đánh nhau nhưng chúng nó có vũ khí nên bọn con đánh không nổi. Chúng đuổi con xuống tận ngã tư Sở. Ở nhà anh Sơn, việc nó đánh nhau từ lâu đã không bị coi là một cái tội. Má nó quá quen với việc nó đánh nhau, bị bắt, bị bêu dương trước toàn trường và mời ba má, mà chủ yếu là má vì hầu như ba ở chiến trường, tới gặp giáo viên chủ nhiệm. Anh Sơn kéo chiếc áo bộ đội mà trước khi về, nó đã lấy dao đâm thủng một lỗ cho má xem. Con bị chúng nó đâm rách cả áo, may mà không thủng bụng. Anh Sơn tưởng má sẽ vùng dậy xem, nhưng má vẫn nằm trong màn thùng thẳng. Con đi chơi với Lệ Dung mà cũng mang dao theo à? Anh Sơn chột dạ, không biết má phát hiện được gì. Nó nói kiểu thăm dò. Con mang theo dao để gọt bưởi, bọn con ngồi phá cỗ trên bể nước nhà hai. Lúc 10 rưỡi, cô Tân má Lệ Dung qua đây, hỏi nó có sang chơi không. Lệ Dung xin đi phá cỗ với bạn mà đến giờ đó chưa về. Má với cô ra bể nước nhà hai tìm. Bọn nó bảo Dung không ra, còn con đau bụng về từ chập tối. Anh Sơn im re, không dám cãi, lẳng lặng chui vào màn. Má nó bảo, má đã nói với cô Tân về khuyên Lệ Dung, hai đứa còn nhỏ, tập trung vào học cho tốt, chuyện yêu đương để sau này. Lệ Dung về nhà cũng bị mẹ mắng cho một trận. Cô Tân tuyên bố từ nay cấm Lệ Dung chơi với anh Sơn. Cô còn nói thêm, sau này yêu ai cũng được, nhưng không yêu thằng đấy. Chắc cô tự ái, cho rằng má anh Sơn chê con gái mình. Dù là bạn bè thân thiết bao nhiêu năm, nhưng cô vẫn không thể chấp nhận việc má anh Sơn nói vỗ vào mặt cô sẽ cấm anh Sơn yêu Lệ Dung như thế. Từ hôm đó, cô quạt con gái rất chặt. Sáng hôm sau, tới trường, bọn con trai xúm vào trêu anh Sơn về vụ nói dối, bỏ anh em đồng đội để lén lút đi theo tiếng gọi tình yêu. Chuyện anh Sơn và Lệ Dung trở nên nổi tiếng, mỗi khi hai đứa đến gần, ai cũng để ý. Nhưng một khi anh Sơn và Lệ Dung đã quyết yêu, 10 má châm anh với 20 mẹ Tân cũng những lời trêu chọc đồn đoán cộng lại cũng chẳng cấm nổi. Làm sao có thể nghi ngờ cô con gái khi nó đi chân đất, mặc áo rách, quần sắn bóng lợn, mang xô xuống nhà xách nước. Có lẽ cô Tân đã già, quên mất mình yêu đương thế nào ở tuổi chớm thành thiếu nữ. Hay tại cô lấy phải một ông chồng khô như ngói, suốt ngày làm theo điệu lệnh và giữ nghiêm quân kỷ quân phong, nên không hiểu sức mạnh tình yêu của đàn ông, nhất là cái loại đàn ông đầu gấu. Vì vậy, trong khoảng mất cảnh giác ngắn ngủi ấy, cô đã để cho đứa con gái yêu của mình với anh Sơn chui vào gầm cầu thang đắm đuối hôn nhau. Cái hôn đầu đời vụng trộm nhưng ngọt ngào, có thi vị gấp vạn lần khi người ta hôn nhau danh chính ngôn thuận. Và cô cũng không biết, với lũ thanh niên mới lớn này, càng cấm đoán chúng càng quyết tâm đến với nhau. Tốt nhất là cứ kệ chúng, cho yêu nhau chán đi. Với bọn trẻ, những rung động đầu đời không phải lúc nào cũng phát triển thành tình yêu bền chặt. Chỉ cần một chút tự ái, một chút hiểu lầm cũng có thể dẫn tới chia tay. Chúng quá nhạy cảm, quá mỏng manh, chúng thiếu kỹ năng và không được hướng dẫn. Người đầu tiên làm cho mối tình đẹp như Romeo và Juliet của anh Sơn Lệ Dung tan vỡ chính là Hà Tư, là chiến sĩ giao liên kiêm cán bộ kiểm duyệt. Chẳng có gì giữa anh Sơn Lệ Dung mà Hà Tư không biết. Trước mặt anh em quân khu, nó lớn tiếng lên án anh Sơn chỉ giỏi hùng hổ với chiến hữu, còn với Lệ Dung thì cam chịu cho đè đầu cưỡi cổ. Tính Lệ Dung hay hờn dỗi, thích được yêu chiều. Anh Sơn hung hăng ở đâu, chứ đối với Lệ Dung nó mềm như lụa. Thấy mình nói gì anh Sơn cũng nghe, Lệ Dung càng lấn tới. Thực ra Lệ Dung không có ý bắt nạt anh Sơn. Lệ Dung chỉ thú vị khi thấy anh Sơn thực hiện đủ các loại mệnh lệnh oái oăm của mình và lấy làm hãnh diện vì điều đó. Có người con gái đẹp nào lần đầu yêu mà không nhõng nhẽo? Mỗi lần hai đứa cãi nhau, dù Lệ Dung sai đến mấy, người làm lành trước bao giờ cũng là anh Sơn. Lệ Dung không biết, việc bắt nạt đàn ông, dù nhân danh tình yêu đi nữa, cũng nên có giới hạn. Và dù đàn ông có yêu mình bao nhiêu, họ cũng không công khai đặt người yêu lên trên danh dự và tình cảm anh em chiến hữu. Bị anh em phê phán kịch liệt, anh Sơn buột miệng thề sẽ không làm lành trước nếu Lệ Dung gây sự vô lý. Tai họa đến từ đó. Lần hờn dỗi kế tiếp của Lệ Dung được anh Sơn đáp lại bằng sự im lặng, tính bằng nhiều tháng, cho tới tận ngày anh Sơn đi bộ đội. Anh Sơn đóng quân ngay ngã tư Sở, nhưng sự tự ái khiến nó dứt khoát không làm lành trước. Và nó tự hỏi, vì sao Lệ Dung cố chấp đến vậy, cứ bắt nó phải hạ mình? Sao nó đã lùi cả trăm lần mà Lệ Dung không chịu lùi một lần? Anh Sơn dứt khoát, nếu Lệ Dung không làm lành trước, một bước nó cũng không lùi nữa. Anh Sơn là người cứng rắn, nhưng đêm nay nó bỗng thấy yếu mềm. Có lẽ do biết mình sẽ xa Lệ Dung rất lâu khi đơn vị hành quân vào Nam, hay do ánh trăng mờ và gió lạnh. Nó cảm giác mình sẵn sàng vứt hết lời thề, danh dự để chạy đến với Lệ Dung. Nhưng nó không thể lên nhà gọi Lệ Dung được. Cô Tân đã tuyên bố không chấp nhận nó. Chỉ có Hà Tư là nó tin tưởng, là người hiểu nó, thì đêm nay lại không về. Anh Sơn ngồi tới nửa đêm, người lạnh cóng, lần đầu tiên trong đời nó khóc. Những giọt nước mắt chảy tràn trên gò má. Thông thường khi thổ lộ tình cảm với các cô gái, cánh đàn ông luôn nơm nớp lo sợ không được chấp nhận. Nhưng Khanh thì khác. Nó vò đầu bứt tai xem nên bày tỏ tình cảm với cô nào trong số những cô thích nó. Và kèm theo đó, một nỗi bất lòng không kém là cư xử thế nào với những cô vẫn tưởng nó thích mình. Khanh vốn đẹp trai và rất hoạt ngôn. Một chuyện vớ vẩn qua mồm Khanh cũng trở nên hấp dẫn. Đã thế nó còn được anh Minh, ông họ đi học ở Hungary về, nổi danh là một tay đại đạo hái hoa ở chốn trời Tây làm cố vấn ái tình, chuyển cho đủ các môn võ nghệ. Đúng là danh sư xuất cao đồ. Khanh không hề gặp khó khăn khi tiếp cận, làm thân với các bạn gái. Ngay cả khi nó không hề tán tình, sự gần gũi, hài hước và ấm áp từ nó đều làm các cô gái nghĩ thế nào cũng có một ngày bạn này sẽ yêu mình. Với Khanh, tình yêu giống như một mâm cỗ Tết. Ngoài canh bóng, canh miến, canh mọc, canh măng, còn có đủ nem, giò, chả, gà luộc, cá chép kho, thêm bánh chưng, bánh tét, dưa hành, dưa góp. Chưa kể đến chè kho, chè long nhãn, chè bà cốt để trắng miệng. Nếu ăn tất cả sẽ bội thực mà chết, nhưng bỏ cái gì cũng tiếc. Và khi ngày lên đường ra mặt trận tới gần, biết mình chỉ được chọn một trong mâm cỗ tình yêu ấy mang theo. Nó cứ phân vân mãi, không biết nên chọn món nào. Đúng là ăn tiêu nhớ tỏi bùi ngùi, ngồi bên đám hẹ nhớ mùi rau răm. Nói theo kiểu Hầu Xuân Hương, nó đang trong tình trạng quân tử dùng rằng đi chẳng dứt. Đính vỗ vai nó nhắc nhở. Cẩn thận, kẻo mà lắm mối tối nằm không. Thật ra Đính quá lo xa. Với ai chứ Khanh làm gì có chuyện tối nằm không? Buổi chiều, Huyền vừa dúi cho nó mảnh giấy tuyên bố quyền sở hữu. Huyền chỉ gặp Khanh khi có tất cả. Thì tối, Phương đã thập thò rủ nó đi chơi. Mắt chớp chớp nhìn xuống, như muốn lắng nghe một lời trao gửi. Anh Minh dạy Khanh đủ điều để làm cho các cô gái yêu mến, nhưng lại quên không nói cho nó biết yêu một người con gái thì dễ, nhưng thoát ra khỏi họ khó hơn nhiều. Kết cục là trước ngày lên đường, mặc dù Khanh thề non hẹn biển với Phương, nhưng vẫn phải hôn Huyền, nắm tay Hồng và gieo niềm hy vọng cho Hoa. Nó than thở theo kiểu một diễn viên điện ảnh. Nhiều người yêu tao ư? Phải chăng tao là người có lỗi? Một đứa đáng yêu như tao, sao có thể không yêu cho được? Mọi người có thể trách Khanh không đứng đắn, nhưng cũng nên đánh giá nó công bằng. Với cô nào nó cũng yêu hết lòng và đắm đuối. Sẽ là rất tuyệt vời nếu nó đừng yêu song song, mà yêu dứt điểm từng cô một. Tiếc rằng bây giờ không như thời phong kiến ngày xưa, tài trai được quyền năm thê bảy thiếp. Những lời tỏ tình của Khanh với Phương, Huyền, Hồng, Hoa đều xuất phát từ một trái tim nồng thắm, chân thành. Nó yêu sao nói thế, mỗi người nó yêu một kiểu. Chỉ có những kẻ lãng mạn và mơ mộng viển vông như Hòa mới tìm tình yêu một cô gái có tổng hòa những ưu điểm mình thích. Trong giấc mơ bay bổng nhất, Khanh không chẳng bao giờ gặp được một người lý tưởng. Có khuôn mặt ưa nhìn như Phương, nước da trắng ngần như Hồng, tính tình đằm thắm như Huyền và dịu dàng, giỏi nữ công gia chánh như Hoa. Và bởi Khanh yêu từng cô một riêng rẽ, nên cô nào với nó cũng đắm say. Còn một ngày nữa, Ngọc lên đường. Hà gọi Ngọc ra một góc thì thào. Đã nói gì với em Liên chưa? Ngọc đỏ mặt. Tôi không biết nói thế nào. Gọi người ta là chị đi, người ta chỉ cho. Ngốc vừa chứ, muốn nói gì thì nói ngay đi. Chiều Ngọc hẹn em Liên tối đi uống nước chia tay. Em Liên vui vẻ đồng ý, mặt thoáng ửng hồng. Ngọc chạy sang bàn với Hòa kế hoạch. Theo sáng kiến của Hòa, hai đứa lấy cái xe máy cà tàng của bố Hòa phóng ra đường thanh niên, tìm được một cái ghế đá dưới gốc cây phượng bên hồ Tây. Hòa nhìn trước nhìn sau, nhặt một hòn đá ném vỡ bóng đèn trên cột điện gần đó. Sau đó nó khóa bình xăng lại, giải thích. Tuy đã khóa xăng, nhưng xe vẫn còn chạy được một đoạn. Giờ mình chạy ngược lại, xem đến chỗ nào sẽ chết máy nhé. Hai đứa chạy được khoảng vài chục mét thì xe dừng lại. Hòa dặn Ngọc. Nhớ chỗ này nhé, cứ lấy cây xà cừ làm chuẩn. Mày chở em đến đây thì khóa xăng lại, xe chạy đến đúng cái cây phượng trên kia sẽ chết máy. Lấy cớ xe hỏng, rủ em ngồi nghỉ ở ghế đá. Đèn bị đập rồi, sẽ rất tối, tha hồ mà tỏ tình. Ngọc về tắm rửa sạch sẽ, mình lấy chiếc áo mới nhất đưa nó mặc. Cả bọn lột ngược túi, còn đồng nào nộp hết cho nó, gọi là lệ phí tình yêu, để sau khi tỏ tình, mời em vào quán uống nước cho lãng mạn. Đúng 7 giờ tối, Ngọc lên xe. Vừa nổ máy thì Khanh hỏi, đánh răng chưa? Ngọc lắc đầu. Khanh cười, thế mày không định hôn nó à? Tỏ tình xong phải hôn chứ. Ngọc về đánh răng. Khi nó ra, Khanh thì thầm, khi hôn mày phải để ý xem nó có nhắm mắt không nhá. Đứa con gái nào khi hôn mà mở mắt thao láo thì bỏ ngay. Mày chưa bao giờ hôn phải không? Ngọc gật đầu. Khanh ra vẻ hiểu biết. Để tao dạy. Khi hôn là phải hôn tới khi thấy cái lưỡi của nó. Thấy Ngọc ngơ ngác, Hòa góp ý. Nếu mày không thấy lưỡi thì mày bóp cổ, thế nào nó có vẻ lè lưỡi ra. Ngọc tiếp thu hết rồi cong đít khởi động xe. Nó vừa đi một đoạn thì Hòa gọi giật lại. Quên mất, sợ chỗ ghế đá ấy tối nay có đứa chiếm. Ta đã nhờ thằng Trung ở phố Hàng Bạc lên giữ hộ. Nó hứa sẽ đi từ lúc 6 giờ, ra đó ngồi trước. Khi mày và em Liên tới, nó sẽ bỏ đi. Đính đứng cạnh dọa. Nếu tối nay mày không hôn được nó, ở nhà ta sẽ cướp. Cả lớp khám tuyển bộ đội, chỉ mỗi Đính trượt. Cái thằng trông to khỏe thế mà chẳng hiểu sao sức khỏe của nó chỉ đoạt lại B2. Ngọc đi, cả bọn không thằng nào về nhà, cứ ngồi tán phét chờ kết quả hẹn hò của nó. Chẳng hiểu Ngọc tỏ tình kiểu gì, tới gần 12 giờ đêm mới về. Ngọc rất phấn khởi. Nó khai. Ta làm đúng như bọn mày dặn, nhưng thằng Trung sau khi nhường ghế cứ đứng rình nên mãi không hôn được. May mà em Liên không phát hiện ra. Hòa thất vọng. Thế là không hôn được à? Có hôn, chờ mãi thằng Trung mới chịu về. Lúc đấy tao run lắm, định thôi. Nhưng vì thằng Đính dọa tối nay không hôn nó sẽ cướp nên đành liều. Khi hôn tao hé mắt ra, thấy lúc nào nó cũng nhắm tịt mắt mày ạ. Thế mày tỏ tình thế nào? Ngọc ngẩn người, rồi vỗ đùi Đính đét một cái. Chết rồi, tao quên mất đoạn tỏ tình. Khanh phỉ cười. Thằng này chưa làm ngược, người ta phải tỏ tình xong mới hôn. Mày hôn rồi mà vẫn chưa tỏ tình. Đính tỏ vẻ ghen tị. Thằng này tấm ngầm mà đấm chết voi. Như thế này là mày với nó phải có tình ý từ lâu rồi. Nếu không, sao lần đầu đi chơi nó đã cho mày hôn dễ dàng thế? Ngọc cãi. Dễ dàng là thế nào? Phải mãi mới hôn được đấy. Cứ mỗi lần hôn em lại cấu tăm một cái. Nó vén tay áo lên. Bí mết cả tay đây này. Hòa động viên. Thế là tốt rồi. Lần sau tỏ tình cũng được. Ngọc hỏi. Tỏ tình phải nói như thế nào? Hòa bí. Nó đã tỏ tình bao giờ đâu mà biết. Khanh đỡ lời. Nó đã cho hôn rồi, việc gì phải tỏ tình nữa? Hòa phản đối. Không được, phải tỏ tình. Cũng như sau này mình còn phải cầu hôn, dạm ngõ, ăn hỏi trước khi làm đám cưới. Những cái đó là thủ tục, không thể bỏ qua. Ngọc tán thành. Được rồi, lần tới tao sẽ tỏ tình. Chúng mày về nghĩ ra câu nào thật hay, mai bảo tao nhé. Khi cả bọn đi về, Khanh kéo Ngọc lùi lại. Nó nghĩ, để mấy thằng chưa một lần yêu như Hòa, Minh, Đính bày cho Ngọc cách tỏ tình thì có khi thành chuyện buồn cười. Anh Minh, ông anh họ quý hóa của Khanh, chuyển cho nó đủ cách tỏ tình. Nó thấy mình có trách nhiệm hướng dẫn cho Ngọc. Ngọc quá may mắn khi yêu được em Liên. Dù gì thì Khanh cũng phải thừa nhận. Trong tình yêu, mình chỉ hơn Ngọc về số lượng, chứ không ăn được nó về chất lượng. Em Liên quá ổn. Vấn đề bây giờ là giúp Ngọc tỏ tình và có thêm kinh nghiệm để củng cố tình yêu. Đó vừa là tình cảm bạn bè, vừa là trách nhiệm. Yêu một người con gái cũng như đánh đồn. Chiếm được đồn rồi, phải giữ làm sao để đồn không mất vào tay kẻ khác. Anh Minh lúc nào cũng nhấn mạnh với nó về điều này. Với những kiến thức được truyền dạy, sự sáng dạ của Khanh, cộng thêm thực tiễn thổ lộ đợt vừa rồi, phải thừa nhận kiến thức về tỏ tình của Khanh lúc này khá uyên bác. Nó vỗ vai Ngọc. Nếu mày muốn tỏ tình một cách đơn giản, mày có thể nói thế cửa công tước Andrei Bokosin trong Chiến tranh và Hòa bình. Tôi yêu em, tôi có quyền hy vọng được không? Ngọc gật liền. Thế thì quá dễ, để mai tao nói luôn. Khanh lắc đầu. Nhưng mày với nó hôn nhau rồi, tỏ tình như thế không hay. Vì khi nó cho hôn, tức là nó đã cho mày hy vọng. Theo tao, mày nên tỏ tình theo kiểu lấy thoái làm tiến, lấy thủ làm công. Ngọc nhìn Khanh. Tỏ tình kiểu gì mà lằng nhằng thế? Không lằng nhằng đã chẳng phải tình yêu. Mày hãy nói với nó. Chiến tranh chưa biết bao giờ kết thúc. Chuyến đi của anh có thể kéo dài 5 năm, 10 năm hoặc lâu hơn nữa. Anh không muốn em mất cả tuổi xuân chờ đợi. Mình chia tay nhé. Anh rất buồn. Nhưng anh nghĩ điều đó là tốt nhất cho em. Tao đã thử rồi. Kiểu cao thượng giả vờ này rất hiệu quả. Ngọc ngẫm nghĩ rồi lắc đầu quầy quậy. Kiểu này phức tạp quá. Tao thích kiểu đơn giản như lúc nãy hơn. Vậy thì nói câu đó, nhưng sửa thành Anh yêu em, đợi anh về em nhé. Cháu nó hợp hoàn cảnh. Ngọc ưng câu này rồi nhưng vẫn hỏi. Còn kiểu nào nữa không? Khanh cười hì hì. Thiếu gì kiểu. Ông Minh dạy tao 36 kiểu tỏ tình. Thích học thì lấy giấy ra mà chép. Rồi nó thao thao bất tuyệt. Nếu mình ở thế thượng phong thì bắt đầu bằng câu. Nếu anh nói yêu em là anh nói dối em. Nhưng nếu anh nói anh không yêu em là nói dối lòng anh. Nếu mình ở thế yếu hơn thì bắt đầu bằng câu. Ngọc phì cười. Lắm kiểu thế, nghe ù cả tai. Nếu tao chỉ ôm hôn nó và nói, đợi anh về em nhé, thì có được coi là tỏ tình không? Khanh lắc đầu. Không được. Bọn con gái dù thừa biết mình yêu rồi, nhưng vẫn thích nghe mình nhắc đi nhắc lại câu anh yêu em hàng trăm lần. Trong mọi trường hợp, bắt đầu bằng anh yêu em là tốt nhất. Ngọc gật đầu. Hiểu rồi, tao chọn câu tỏ tình này, tao thấy rất hay. Liên ơi, anh yêu em, đợi anh về em nhé. Những năm sau, Ngọc đã không nói được với Liên lời tỏ tình. Sau khi nhập ngũ, nó phải tập trung huấn luyện gấp rút rồi vào thẳng chiến trường miền Nam, không kịp rẽ qua gặp Liên tạm biệt. Ngọc hy sinh ở mặt trận Xuân Lộc, cửa ngõ Sài Gòn, một vài tuần trước ngày 30 tháng 4 năm 1975. Nó vật vã 2 ngày rồi ra đi với nhiều vết thương trên người cùng đôi chân dập nát. Ngọc không có thời gian thực hiện ước mơ trở thành kỹ sư chế tạo máy để làm tặng Liên máy giặt, máy rửa bát, máy lau nhà và robot xách nước như lời hứa. Nó mãi mãi sống với tuổi 19 đôi mươi. Ở đâu đó trên bầu trời cao xanh thẳm, vui vẻ ngắm nhìn bạn bè trên trái đất này. Biết Ngọc không về, nhưng Liên vẫn đợi. Đợi mãi. Nỗi đau của mối tình đầu, nỗi đau chiến tranh, nỗi đau ly biệt khi tình yêu vừa đến, đâu có dễ quên. Nhiều năm sau khi tốt nghiệp đại học, Liên vẫn không thể nào quen với ý nghĩ anh Ngọc sẽ không bao giờ trở về. Mai Hương đã mãi mãi không trở về. Mai Hương gia nhập thanh niên xung phong và trúng mìn lúc mở đường. Mai Hương mất trong lúc Việt tìm kiếm Mai Hương khắp chiến trường. Di vật cuối cùng Mai Hương để lại được đơn vị chuyển cho gia đình là cuốn nhật ký dưới đáy ba lô. Mai Hương đã tìm lại được sự bình yên trong tâm hồn qua những ngày gian khổ nhất. Mai Hương lại cất tiếng hát trong trẻo, mang lại niềm vui, sự hứng khởi cho những người thanh niên xung phong, những người chiến sĩ và cho chính bản thân mình. Trong những ngày cuộc chiến gần kết thúc, khi các đoàn quân ào ạt tiến về Sài Gòn giải phóng, không khí dạo dực đã cuốn đi những phiền muộn ưu tư. Tuy nhiên, trong cuốn nhật ký Mai Hương để lại, với rất nhiều kỷ niệm chiến trường, vẫn có những trang viết nhòa nước mắt, là những khi Mai Hương nhớ Việt. Mai Hương luôn mong muốn Việt bình an và hạnh phúc. Chỉ duy nhất một lần, Mai Hương ao ước, có một ngày Việt sẽ tha thứ cho Mai Hương. Mai Hương không biết Việt đã tha thứ cho Mai Hương từ rất lâu rồi. Suốt một thời gian dài, trên bàn thờ nhà Việt, cùng ảnh ông bà là di ảnh của Mai Hương với nụ cười hồn nhiên, đôi mắt người sáng, bức ảnh duy nhất Mai Hương tặng Việt. Bên dưới bức ảnh là một sợi dây chuyền bằng bạc đã chuyển thành màu xám. Trong lòng Việt và bè bạn, Mai Hương đã trở thành một người con của quân khu Nam Đồng. Chiến tranh là vậy, ngày về giữa bóng cờ hoa cũng là ngày vắng bóng những người đã ngã xuống. Cùng với Mai Hương và Ngọc, nhiều người con khác của khu tập thể Nam Đồng đã không trở về. Có người tới giờ vẫn nằm cùng đồng đội ở nghĩa trang Trường Sơn hoặc biên giới Tây Nam. Có người như Mai Hương, máu và xương đã hòa vào lòng đất mẹ. Ngay sau ngày ra quân, trở về từ chiến trường Campuchia, Việt đã lặn lội, dò hỏi, tìm đến địa điểm Mai Hương hy sinh. Chỉ thấy một con đường nhỏ, chẳng chịt dây leo giữa đại ngàn xanh ngắt. Việt ở lại đó cả tuần, xây cho Mai Hương một ngôi mộ gió. Hoàng tạm biệt Vân, vào chiến trường mang theo một mối tình sét đánh, nồng nàn và đẫm lệ vai áo. Hoàng theo đoàn quân tiến vào giải phóng Sài Gòn và sau đó tiếp tục tham gia chiến đấu ở biên giới Tây Nam. Khoảng thời gian chờ đợi nhiều năm quá dài đối với một người con gái tuổi xuân thì, trong khi cuộc chiến tranh lại ở ngoài biên giới. Vân đi xuất khẩu lao động ở Đức và sau đó định cư tại nước bạn. Hoàng luôn đầy kỷ niệm mỗi khi nói về mối tình xưa và không bao giờ trách Vân, chỉ coi việc hai đứa chia tay là duyên phận. Hà Tư và Hoàng Yến cũng không cùng nhau đi nốt chặng đường như hai đứa từng thề trăng hẹn gió. Hà Tư được đơn vị biệt phái sang trường đại học hàng hải, học lớp kỹ thuật máy để phục vụ lâu dài trong quân đội. Hai đứa như cá nước chim trời, và không phải lúc nào sự xa cách cũng như cơn gió mạnh, thổi bùng thêm đống lửa tình yêu. Những người con gái đến rồi đi, nhưng Hà Tư luôn dành cho mối tình đầu những tình cảm trân trọng nhất. Bạn bè khi nói đến Hà Tư đều cảm thấy tiếc cho nó với Hoàng Yến, một đôi trai tài gái sắc. Còn với Hà Tư, nó vẫn nhớ mãi nụ hôn đầu của hai đứa bên bờ biển. Vì lúc đó vội, ăn xong không uống nước súc miệng, nên khi hôn Hoàng Yến, nó ngửi thấy có mùi hành thơm thơm. Khanh đã quên tịt mong muốn trở thành nhà kinh tế giỏi để xây dựng đất nước sau chiến tranh. Cuộc đời quân ngũ và những công việc đang làm đã giữ chân nó lại ở quân đội. Còn chuyện tình duyên của Khanh thì đúng là trời tránh không khỏi nắng. Nó yêu nhiều nên trời bắt nó cưới nhiều. Dù làm đám cưới 4 lần, Khanh chỉ tính mình có 3 vợ. Theo nó, gọi một người mình chung sống nhưng chưa đăng ký kết hôn là vợ, vừa thiếu nghiêm túc, vừa không đúng luật. Sau lần yêu liền một lúc 4 cô thuở ban đầu, Khanh chuyển sang yêu theo kiểu dứt điểm từng cô một. Trong trường mực nào đó, như thế cũng là chung thủy. Sướng hay khổ không biết, âu là số trời, mong cô 3 của nó sẽ là cô cuối. Giang Cận được quân đội biệt phái sang học trường đại học tài chính, là bộ đội lại thông minh, học giỏi. Giang Cận được cử làm lớp trưởng kiêm bí thư đoàn. Nó yêu một cô gái kém 3 tuổi cùng lớp, nhà ở khu tập thể Nam Đồng. Nhà trường phê phán nó là cán bộ mà thiếu gương mẫu, sa đà vào chuyện yêu đương. Với tính cách không chấp nhận bị xúc phạm, Giang Cận trả lại chức lớp trưởng, trả luôn chức bí thư cho trường. Bù lại, tình yêu của nó đơm hoa kết trái. Giang Cận tốt nghiệp loại giỏi, chính xác là đứng thứ nhất trong những đứa giỏi, nhưng không nằm trong danh sách được quân đội cử đến nước ngoài học tiếp như bọn biệt phái khác. Nó viết luôn đơn xung phong sang chiến trường Campuchia chiến đấu. Sau khi giải phóng thủ đô Phnom Penh, Giang Cận được điều về Tổng cục Chính trị Bộ Quốc phòng. Với đầu óc thông minh, trời phú và tính cách quyết liệt, dù ở bất kỳ đâu, một khi đã tu trí, Giang Cận tiến bộ rất nhanh. Ông nội người bạn thân cùng đơn vị lập cho Giang một lá tử vi. Ông xem rất kỹ và nói: con đường quan lộ của cậu rất sáng, nhưng cậu có tính cực đoan. Nếu khắc phục được điểm này, cậu sẽ còn lên rất cao. Ngược lại, cậu sẽ gặp đại họa. Giang Cận phẩy tay. Như tất cả những thằng con nhà bộ đội quân khu Nam Đồng, nó chỉ tin vào bản thân mình. Bói toán là chuyện mê tín dị đoan. Khi Hòa chuẩn bị tốt nghiệp đại học, thì cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc nổ ra. Nó làm đơn xung phong nhập ngũ và dành 20 năm của tuổi thanh xuân cho binh nghiệp. Cuộc đời Hòa đầy những biến cố, gai gắt và ly kỳ. Ngược lại, tình duyên của nó nhẹ nhàng, lãng mạn. Mặc dù tích trữ đầy những tiêu chuẩn về công dung ngôn hạnh trong lựa chọn bạn đời, Hòa gục ngã trước tình yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, khi chưa kịp tìm hiểu bất cứ điều gì. Người yêu của nó, một cô gái Hà Nội dịu dàng, đoan trang, con nhà gia giáo, luôn nghĩ nó hiền lành, không biết đánh nhau, cả đời chả viết nổi một lá thư tình. Khi bọn con trai khu Nam Đồng uống rượu say, nhớ và kể về mối tình đầu, bao giờ Hòa cũng bị đuổi xuống ngồi chiếu dưới. Bọn kia cho rằng mối tình đầu là mối tình giang dở, luôn làm cho người ta nhớ nhung luyến tiếc sau khi kết hôn. Xét trên góc độ này, Hòa không có mối tình đầu. Sau ngày miền Nam giải phóng, anh Sơn được đơn vị cử về trường sĩ quan không quân Nha Trang học lái máy bay. Tốt nghiệp, anh Sơn vào Sài Gòn, công tác tại đoàn không quân 917, trực thăng vũ trang. Xa Hà Nội, nhưng trong anh Sơn nỗi nhớ người yêu ngày ấy không bao giờ nguôi. Câu chuyện tình thời đi học của nó với một cô bạn có đôi mắt rất đẹp, hay khép hờ khi nói, mái tóc dài óng ả chảy tràn trên chiếc áo nâu và làn da trắng mịn được những người bạn đồng ngũ thuộc nằm lòng. 3 năm trôi qua, những dòng nhật ký của anh Sơn đầy ắp kỷ niệm về mối tình học trò lãng mạn. Những buổi giao lưu của trung đoàn với các cơ quan, trường học gần đơn vị đều không gây được ấn tượng với anh Sơn, trong khi các bạn đồng ngũ tham gia rất hào hứng. Qua các cuộc giao lưu đó, đã có vài đôi nên vợ nên chồng. Anh Sơn trở nên khó tính, lầm lũi một mình với quả bóng rổ và cuốn sổ nhỏ, xa lánh những cuộc vui có phụ nữ. Mùa hè năm 1977 đã xảy ra một điều bất ngờ. Anh Sơn tới chơi nhà một phi công cùng đơn vị thì gặp Tâm. Tâm đang học Đại học Ngoại thương ở Hà Nội. Qua câu chuyện, được biết Tâm học cùng lớp với Lệ Dung. Anh Sơn mừng quính, tự nhận mình là anh họ của Lệ Dung, hỏi thăm đủ kiểu. Khi chia tay, Tâm nói nhỏ với anh Sơn: sao anh im lặng lâu thế? Lệ Dung vẫn chờ anh đấy. Anh Sơn choáng váng, mặt đất dưới chân như sụt xuống. Tâm là bạn thân của Lệ Dung. Lệ Dung đã kể hết chuyện cho Tâm. Qua ảnh Lệ Dung cho xem, Tâm nhận ra anh Sơn ngay từ lúc mới gặp. Mấy tháng sau, anh Sơn được đơn vị cử đi Bulgaria học lái loại máy bay mới. Trước khi đi, nó được nghỉ phép 2 tuần và ra Hà Nội. Sau 3 năm không gặp, việc đầu tiên của anh Sơn là tới nhà Lệ Dung. Cô Tân cho biết, Lệ Dung đi thực tập ở Hà Nam, cuối tuần mới về. Sáng chủ nhật, anh Sơn đến sớm, nhưng tuần đó Lệ Dung bận không về. Tuần kế tiếp, anh Sơn đến thì gia đình nói Lệ Dung vừa đi. Thời gian này, Trong một ngày đạp xe cả 100 cây số đi tìm một người ở địa điểm không rõ ràng thì đó là điều không thể. Anh Sơn có cảm giác cô Tân không báo cho Lệ Dung biết việc mình đến tìm. Ngày hôm sau, anh Sơn phải lên đường. Nó biết mình và Lệ Dung lại lỗi hẹn. Buổi tối hôm trước ngày lên đường, anh Sơn được mẹ tiết lộ một bí mật. Bà Trâm Anh đưa cho con bức thư của Lệ Dung gửi làm lành từ 3 năm trước. Lệ Dung không muốn nhờ Hà Tư vì sợ bị lộ. Bưu tá đưa thư đến buổi sáng khi anh Sơn vừa đi học. Bà Trâm Anh nhận thư không muốn con trai yêu sớm. Bà giấu lá thư đi. Anh Sơn chết lặng. Sáng hôm sau, một ngày mùa đông lạnh lẽo, trên chuyến tàu liên vận Hà Nội bằng tường, có một chàng trai lòng tê tái. Năm 1979, anh Sơn được nhà trường cho về phép. Nó quyết tâm sẽ tìm lại bằng được Lệ Dung. Nó đã đủ lớn, trải qua nhiều đau khổ để hiểu ai là người yêu mình nhất. Nó tự nhủ sẽ không thanh minh hay giải thích, mà nhận hết lỗi về mình. Vì một chuyện giận hờn không đâu, nó đã đánh mất đi năm tươi đẹp nhất của đời thanh xuân. Có thể mọi chuyện đã khác nếu năm đó anh Sơn gặp Lệ Dung, nhưng lại một lần nữa, chiến tranh chia rẽ hai đứa. Trước ngày anh Sơn lên đường về nước, cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc nổ ra. Tuyến đường tàu hỏa về Việt Nam bị tắc, đường hàng không cũng không có vé do nhu cầu đi lại quá lớn. 2 năm sau, Lệ Dung làm đám cưới. Chớ trêu thay, chồng Lệ Dung cũng là phi công, đóng quân ở sân bay Kép. Lệ Dung đã kết thúc 7 năm không liên lạc với anh Sơn bằng một mối tình chóng vánh. Trước ngày cưới, Lệ Dung lên thăm ông xã tương lai. Cô dâu tự tay vào bếp nấu nướng. Phụ giúp Lệ Dung là một phi công, bạn thân của anh Sơn. Khi chỉ có 2 người, người bạn của anh Sơn hỏi nhỏ: Lệ Dung còn nhớ Nguyễn Anh Sơn không? Đang thái rau, Lệ Dung sững người, dao cắt vào tay. Vết sẹo sâu và dài, máu phụt thành tia. Năm 1983, anh Sơn tốt nghiệp trở về. Lệ Dung làm ở Intershop giảng võ. Sau câu chào, Lệ Dung hỏi giọng lạnh tanh: Sơn cần gì để Dung mua cho? Choáng váng như bị tát vào mặt, anh Sơn gượng gạo: Chẳng lẽ Sơn đến chỉ để nhờ Dung mua hàng? Lệ Dung vẫn chưa buông tha: Các bạn đến đây đều nhớ mua hàng cả thôi. Anh Sơn quay đi, không cả lời chào tạm biệt. Anh Sơn về Sài Gòn, 15 năm sau, nó mới gặp lại Lệ Dung trong một lần họp lớp tại Hồ Trúc Bạch. Lệ Dung lặng yên cho anh Sơn cầm tay, ngắm nhìn vết sẹo. Sơn kể cho Lệ Dung nghe về câu chuyện lá thư thất lạc. Lệ Dung ngồi lặng lẽ, mắt đỏ hoe. Bây giờ Lệ Dung đã là bà nội, còn anh Sơn là ông ngoại. Mỗi dịp trung thu, Lệ Dung lại nhận được một tin nhắn. Lá thư của Lệ Dung viết hơn 40 năm trước vẫn được anh Sơn lưu giữ như một báu vật. Lời kết. Hơn 40 năm sau ngày những Giang, Việt, Khanh, Ngọc, Hoàng, Hà Tư, Anh Sơn, Tân Thời, Dũng Trột, dù tình nguyện hay đã miễn cưỡng rời mái trường cấp 3 Đống Đa, rời quân khu Nam Đồng để khoác lên người những bộ áo lính, khu tập thể Nam Đồng dường như đã lùi dần trong ký ức các chàng trai. Trong số họ, có người dành cả đời cho quân ngũ, có người phục viên, có người chuyển ngành. Họ bươn trải, kiếm sống, lấy vợ đẻ con, mỗi người một ngả, ít khi có dịp trở lại khu tập thể thời thơ ấu của mình. Những thanh niên còn lại tốt nghiệp phổ thông sau tháng 4 năm 1975, ngày đất nước thống nhất, nhận giấy gọi vào đại học thay cho lệnh nhập ngũ. Khi ra trường, họ tản mát khắp mọi miền, không mấy người về với bố mẹ trong khu tập thể Nam Đồng. Một căn phòng 10 mấy mét vuông, tới một lúc nào đó sẽ không thể đáp ứng nhu cầu sống của 2-3 thế hệ. Khu tập thể Nam Đồng cũng không còn như xưa nữa, cái khu gia binh khổng lồ với 8 dãy nhà 4 tầng lừng lững và kiêu hãnh của một thời. Bây giờ bị chen lấn từ tứ phía. Toàn bộ đất tầng 1, mặt sau các tòa nhà được cơi nới cho thế hệ F1 và F2 của các ông bố, bà mẹ bộ đội ngày xưa. Các gia đình ở tầng trên làm lồng sắt trồi ra ngoài hành lang phía sau để tận dụng khoảng không. Những khoảng đất trống bám mặt đường thuộc phần sân chơi của bọn trẻ con ngày nào bị chiếm làm quán bán hàng. Một cái chợ nửa phố nửa quê khổng lồ nằm chình ình giữa khu tập thể. Đất sân bóng, ruộng rau, bao quanh khu được Bộ Quốc phòng xây dựng thêm khu B, khu C, khu D, phục vụ nhu cầu nhà ở ngày càng nhiều của các quân nhân. Nhìn từ trên xuống, khu Nam Đồng bé nhỏ, nghèo nàn, chìm nghỉm trong các tòa cao ốc bao vây tứ phía. Cuộc sống phát triển đi lên với tốc độ nhanh. Tuy nhiên vẫn còn những gia đình bám trụ trong căn hộ nhỏ bé và cũ kỹ suốt 50 năm qua. Nhưng nhiều gia đình đã được quân đội cấp cho những ngôi nhà tiện nghi, tương xứng với quân hàm và cấp bậc mới của gia chủ. Không ít căn hộ được sang tên đổi chủ, bán đi bán lại nhiều lần cho những người chưa một ngày đeo sao, đội mũ. Những bóng dáng đàn ông mặc áo lính thưa dần trong dòng người ra vào cổng khu tập thể. Những người đàn bà sáng tối đi về cũng đã mềm mại hơn, điệu đà hơn. Nhưng họ không chỉ còn là những vợ người lính nữa. Sau hơn nửa thế kỷ gánh vác trọng trách, khu tập thể Nam Đồng cơ bản đã hoàn thành sứ mệnh của mình. Mọi người đều nghĩ, chỉ một thời gian ngắn, những tòa chung cư hiện đại sẽ được xây lên, thay thế cho biểu tượng của một thời. Và khi đó, quân khu Nam Đồng sẽ vĩnh viễn chỉ còn là hoài niệm. Dù trong nửa thế kỷ qua, những gia đình sống ở đây đã mang tới cho quân đội hơn 70 vị tướng. Cuốn sách này để dành tặng cho tất cả các cư dân của khu tập thể quân đội Nam Đồng và những người yêu mến các chàng trai, cô gái nghịch ngợm ngày xưa ấy. Xin cảm ơn vì suốt mấy chục năm qua, họ đã cùng nhau gìn giữ cho chúng ta những hồi ức về một khu gia binh đầy kỷ niệm.